Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, huyết tộc có sinh mệnh vĩnh hằng. Năng lực hồi phục rất nhanh. Nhưng mỗi giây đều có người cứa một dao trên người cô ấy thì dù có năng lực hồi phục mạnh đến mức nào cũng không kịp khép lại. Đến khi Bắc Vũ Đường thật sự bị hành hình thì người cô ấy đã không còn chỗ nào lành lặn. Khi nước thánh vẩy lên cô ấy, khuôn mặt, cơ thể như bị axit ăn mòn, khói trắng cuồn cuộn bốc lên, máu thịt biến mất với tốc độ bình thường có thể nhìn thấy. Cô ấy đã chết, chết rất khuất nhục, cô ấy hận đám người này, hận tất cả mọi người, nhưng người cô ấy hận nhất là ai và gia đình cô ta. Nếu không vì ai và người nhà cô ta động tay, cô ấy sẽ không bị buộc rơi vào đường cùng. Thật ra trong thâm tâm, cô ấy càng hận bản thân. Hận bản thân cô còn chưa để mẹ có ngày nào hưởng phúc, còn bị mình liên lụy, cuối cùng không được chết già. Nhiệm vụ lần này là gì? Khi cô nói xong, trước mặt xuất hiện một bóng người. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc váy jean bình thường. Mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế xinh xắn. Nếu không có vết bớt trên mặt, cô ấy càng là một mỹ nhân. Tâm nguyện của cô là gì? Bắc Vũ Đường hỏi. Nguyên chủ nhìn cô, nói rất rõ ràng. Giết chết ai? Hủy diệt cả gia tộc của cô ta. Đối xử thật tốt với mẹ tôi. Giúp tôi làm tròn đạo hiếu. Khi nói đến mẹ mình, một giọt nước mắt trượt xuống trên khuôn mặt cô ấy. Tôi là một đứa con bất hiếu. Là tôi làm liên lụy đến mẹ. Nếu không phải tại tôi, mẹ sẽ không bị ngàn người chỉ trỏ, cũng không gặp đại nạn như vậy. Bắc Vũ Đường thấy cô ấy chìm sâu trong tự trách, không thể nào thoát ra, có chút không đành lòng, không nhịn được mà an ủi một câu. Thật ra đây cũng không phải lỗi của cô. Không, là lỗi của tôi. Là tôi hại chết mẹ mình. Người hại chết mẹ cô là Y Gia, là quyền quý, là nhân tính. Nguyên chủ vẫn luôn khóc. Bóng dáng cô ấy mờ dần, mãi đến khi biến mất, cô ấy vẫn còn đang khóc. Bắc Vũ Đường mở mắt ra thì thấy người xung quanh chỉ trỏ cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Bắc Vũ Đường kết oán với người ta, mà đối phương lại là nhân vật phong vẫn trong trường. Nữ thần ai? Lại nói, ai và Bắc Vũ Đường kết oán cũng chẳng qua là vì cô ấy đi đường không cẩn thận đụng phải Ai Đại Tiểu Thư. Lúc ấy Ai Đại Tiểu Thư đang cầm một cốc cà phê. Ly cà phê kia đổ lên người cô ta. Ai đã tát Bắc Vũ Đường một cái. Sau đó phất áo rời đi. Bắc Vũ Đường cứ tưởng mọi việc sẽ chỉ đến thế thôi. Ngào ngờ hôm sau Ai tìm tới cửa. Trước mặt cả lớp hắt một ly cà phê nóng bỏng lên mặt Bắc Vũ Đường. Sau ngày đó, mọi người đều biết Bắc Vũ Đường đắc tội Đại Tiểu Thư Ai. Nhà cô ta là gia tộc số 1 số 2 trong thành Ira. Chỉ vì Y Gia có một thợ săn cao cấp 4 sao trong công hội thợ săn. Cả đại lục chỉ có 3 vị thợ săn 5 sao. Đủ thấy 4 sao là cao cỡ nào. Nói là dưới 3 người trên vạn người cũng không quá. Thành Ira là tổng hành dinh Y Gia. Đủ thấy được địa vị của gia tộc cô ta. Nên người đắc tội Ai sao có thể sống yên bình cho được. Trước đó Bắc Vũ Đường là người vô hình. Không ai biết cô ấy. Ngay cả bạn cùng lớp cũng coi cô ấy như vô hình. Nhưng sau khi dính đến Ai, không lâu sau, cả trường đã biết đến cô ấy. Bắc Vũ Đường ăn nói khép nép xin tha. Xin lỗi, nhưng Ai lại không buông tha cho cô ấy. Khi đó Bắc Vũ Đường không hiểu. Mãi đến một lần, tùy tùng bên cạnh Ai lộ thông tin. Ngày đó ngài Eugene đến trường. Vì cô ấy mà Ai bỏ lỡ không gặp được ngài Eugene nên mới chỉnh chết cô ấy. Thật ra đó chẳng qua là giận chó đánh mèo mà thôi. Vì đầu buổi chiều Bắc Vũ Đường đụng phải Ai. Mà 3 giờ chiều ngài Eugene tới trường học. Cách nhau 2 giờ. Dù thay đồ cũng không tốn 2 giờ. Ai vì chuyện của mình mà chậm trễ. Lại đổ hết mọi tội lỗi lên Bắc Vũ Đường. Nói trắng ra là Bắc Vũ Đường xui xẻo. Gặp một người ngang ngược vô lý lại còn tàn nhẫn độc ác. Bởi vì sức ảnh hưởng của Y Gia trong thành Ira, Bắc Vũ Đường trước kia không ai biết đến đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. cũng là người mà mọi người tránh còn không kịp. Lúc này nơi Bắc Vũ Đường đang ở chính là trường học. Cô cũng biết rõ vì sao nguyên chủ không được chào đón. Bị thương như vậy còn không ai quan tâm. Bắc Vũ Đường thở sâu. Xem ra không nhờ được ai. Chỉ có thể tự mình ra ngoài đánh xe đến bệnh viện khám. Bắc Vũ Đường kéo cả người đầy vết thương. Cố sức ra khỏi trường. Cô đứng đón xe rất lâu nhưng mãi không gọi được. Rõ ràng những xe đó đều là xe trống. Nhưng thấy vết thương trên người cô thì không muốn chở. Chờ nửa giờ, cuối cùng cũng có tài xế có lương tâm đưa Bắc Vũ Đường đến bệnh viện. Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại, bắt đầu tính kế hoạch. Thời gian cô tới còn sớm. Bắc Vũ Đường bị ai nhằm vào đã nửa tháng. Nhưng so với một năm bị hành hạ của nguyên chủ thì như vậy đã là rất sớm. Y gia có một thợ săn 4 sao. Là một quái vật khổng lồ. Rất khó vạn đổ. Đương nhiên nếu là tân thủ thì sẽ khó. Nhưng Bắc Vũ Đường là người đã trải qua 10 mấy vị diện thì không. Vì cô đã có kinh nghiệm rồi. Tục ngữ có câu. Nơi nào có người thì có giang hồ. Nơi nào có giang hồ thì có phân tranh. Đại lục này tuy ít thợ săn 4 sao nhưng cũng không phải chỉ có một người. Bắc Vũ Đường muốn dựa vào nhân lực và vũ lực thì chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng đừng quên là không phải không có sự tồn tại nào địch lại thợ săn 4 sao. Chỉ cần cô đưa lý do đủ để công kích y ra cũng như vị thợ săn 4 sao kia đến tay đối thủ của hắn. Vậy thì đâu còn cần Bắc Vũ Đường tự mình ra tay xử lý con quái vật khổng lồ đó nữa. Cách chương.